Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice, đặt chiếc bút máy cán tròn đen thẫm xuống, lên cầm tờ giấy ghi câu bói, dựa lưng vào thành ghế, hắn mấp máy môi, liên tục thì thầm, thời điểm cơ pầm dùng bữa tối nay, giọng nói vang vọng khắp phía trên xương xám, con ngươi lên dần chuyển sắc thẫm, mí mắt sụp xuống. Trong mộng cảnh rơi rạc thành từng mảnh, hắn nhìn thấy phòng ăn rộng rãi, trang nhã trước đó, bày trên bàn là khay chén sứ khảm vàng, trứng cá muối, cá quay, thịt cừu hầm, bít tết, cá xương rồng chiên giòn, xúc kem béo ngậy và đủ thứ khác. Đồ ăn được bày biện theo trình tự nhất định dưới yêu cầu cụ thể của người dùng. Bao gồm cơ pầm mập mạp, quý ông trung niên Hellas đội tóc giả trắng. Katie mặc áo blau mỏng, Parker với khuôn mặt già trước tuổi không có chút uy hiếp. Từ cuối bàn ăn hướng ra ngoài, hắn có thể thấy một cửa sổ thủy tinh được trang trí vô cùng hoa lệ. Nhìn ra bên ngoài có thể thấy được những đám mây thưa thớt trôi nổi. Vầng trăng đỏ mờ giữa bầu trời đêm, lên mở mắt, đánh dấu lại vị trí của mặt trăng trong giấc mơ rồi dùng kiến thức về thuật chiêm tinh. Nhanh chóng tính ra thời gian gần nhất, vào khoảng 7:30 đến 7:45 tối. Thông qua những hình ảnh kia, cơ pầm và đồng bọn đã xong nửa bữa rồi. Mình có thể lùi thời gian lại thêm 15 phút. Tóm lại, 7:30 là lựa chọn tốt nhất. Glenn vô thanh lẩm bẩm khi giỏi đọc gợi ý từ. Xem bối cảnh mơ, dùng bữa vào 7:30 cũng không phải là hiếm. Giờ này còn được coi là tiêu chuẩn ở Vương quốc Ruan. Thậm chí cả Đại lục Bắc, vì có rất nhiều người ở giai tầng trung lưu hoặc do hoàn cảnh cá nhân. Hoặc chỉ đáp ứng được tiền thuê nhà giá rẻ sống ở vùng ngoại ô. Mỗi ngày đều phải đi xe lửa hơi nước vào nội thành làm việc. Khi về đến nhà, thường cũng đã 7:00 hơn, nên người dân chủ yếu ăn tối vào lúc từ 7:30 đến 8:00. Glenn đã trải nghiệm điều tương tự khi còn ở thành phố Tingen. Nhưng đấy là do hắn chưa có người hầu hay người nội trợ. Một khi ba anh em về đến nhà, cả ba vẫn còn bận rộn làm việc mình một hồi mới đụng đến được thức ăn nóng. Chứ không phải do công tác xa, đây là nguyên nhân người bình dân và người nghèo hay ăn tối từ 7:30 đến 8:00. Khi thời gian dùng bữa trưa và bữa tối cách quá xa. Trà chiều, thứ vốn thuộc về tầng lớp thượng lưu của xã hội, cũng dần phổ biến giữa tầng lớp trung lưu và bình dân. Giải đọc hoàn tất, Glenn nhớ ra một gợi ý, nhạy cảm nghĩ, vợ con cơ pầm đâu, họ không xuất hiện trong phòng ăn. Chẳng lẽ cơ pầm là tín đồ của chúa tể bão táp, vợ con gã phải ăn ở phòng khách, hay còn có lý do nào khác, hay gã không có vợ con, gã đã đến tuổi trung niên rồi còn gì? Lên thử xem bói nhưng không nhận được gợi ý gì hiệu quả. Đành từ bỏ, 7:30, hắn nhẩm lại thời gian một lần nữa trước khi trở về thế giới thực. Trạng vạng tối, dù ngay cả trong nhà, cơ pầm cũng đeo một chiếc nơ cổ trang trọng, gã nhíu mày liếc nhìn năm tên thủ hạ trước mặt, cất tiếng thong thả mà khiến người khác lạnh run. Fabian chết rồi. Vâng, thưa ông chủ, dù đã làm dưới trướng gã rất nhiều năm, tên thủ hạ cũng không tránh khỏi sợ hãi. Hoảng hốt, hốt, gọi là ngài, ngài ấy. Qua từng ấy năm rồi, ngươi phải gọi ta là ngài cơ pầm. Cơ pầm nới lỏng chiếc nơ, châm một điếu xì gà thô kệch. Nó chết khi nào, chết kiểu gì? Vào chiều nay, tôi phái hắn đến quận Đông làm vài việc. Kết quả là hắn xung đột với đám người băng Chamix. Bị đâm trúng cổ, hốt nơm nớp lo sợ tả lại. Cơ pầm vẫn đang đốt xì gà. Hững hờ nói, Fabian đúng là một thằng ngu. Nhưng đám băng Chamix chẳng lẽ lại không biết nó là thủ hạ của ta? Chấm, thưa ngài, ngài cũng biết rồi đấy. Đám người cao nguyên mới tới quận Đông thường sẽ gia nhập băng Chamix. Chúng rất man dợ, liều lĩnh, sẽ chẳng thèm quan tâm đến ai đâu ạ. Hốt tranh thủ giải thích. Cơ pầm hừ lạnh, chúng đã quên rằng đây không phải cao nguyên, hay quên mất cơ pầm này là ai rồi? Hốt, ta muốn xác của tên thủ lĩnh băng Chamix ở khu phố đó. ngươi làm được chứ? Nếu không được, ta sẽ dìm xác vợ con ngươi và ngươi xuống sông Tò Khoác. Thưa ngài, không thành vấn đề ạ. Út lập tức lớn tiếng. Chợt, hắn lại nhỏ giọng, tôi có thể huy động những ai ạ? Cơ Pầm vừa định trả lời thì cánh cửa phòng chợt mở rộng. Quý ông trung niên đội tóc giả trắng bước vào. Là Hellas, y quét một tia nhìn lạnh lẽo qua Út trước khi chiếu thẳng vào Cơ Pầm. Ta nghe nói một trong số thủ hạ của ngươi ẩu đả với băng nhóm ở quận Đông. Chết rồi, vâng, ngài Hellas, Cơ Pầm tay cầm xì gà đứng dậy. Hellas nhìn Cơ Pầm trừng trừng. Ngươi muốn trả thù, trán Cơ Pầm bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Không, không hề, ngài Hellas, ngài nhầm rồi. Hellas gật nhẹ, ngươi phải nhớ kỹ, trong thời điểm tối hệ trọng này, tận lực tránh gây rắc rối không cần thiết. Y dừng lại một giây, quan sát phản ứng của Cơ Pầm, lại nói, ngươi không phải tay buôn người duy nhất ở Bách Lần, chúng ta có thể hỗ trợ ngươi thì cũng có thể nâng đỡ kẻ khác. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này, lý do ta chọn ngươi là vì ngươi đủ trơ tráo và ngoan độc, nhưng lại hết sức cẩn thận. Chứ không phải vì ngươi là tay buôn người lớn nhất. Đứng bên cạnh, Pot nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Gã chỉ hận bản thân không thể hóa thành bọt khí. Sẽ không phải nhìn thấy dáng vẻ khúm núm hèn mọn của ông chủ Cơ Pầm như bây giờ. Cơ Pầm không thể hiện một nét giận. Cười cười, ngài Hellas, chủ yếu là tôi lo cái chết của Fabian không đơn giản như thế. Sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài. Không. Cái chết của hắn chẳng có vấn đề gì hết. Hellas dùng ngữ điệu chắc chắn. Ta không nhận thấy bất cứ phản hồi nào. Là thế sao? Cơ Pầm tỏ vẻ mặt bừng sáng. Vậy tôi yên tâm rồi. Gã liếc nhìn Ốt, ra hiệu cho lui, rồi trầm giọng xuống. Ngài Hellas, trong số hàng hóa đợt này, có loại ngài ưa thích. Thấy biểu cảm Hellas có chút buông lỏng nhưng vẫn không thể hiện gì. Cơ Pầm nhanh nhẹn bồi thêm. Chúng ta đã gom đủ số lượng để gửi đi rồi. Hellas chậm rãi gật đầu. Tối nay đưa nó đến phòng ta. Chấm, vâng, thưa ngài Hellas, Cơ Pầm cười rộ. Sau khi Hellas rời đi, gương mặt gã trở nên âm trầm. Gã hít một hơi sâu. Thì thầm, hy vọng lần này các người có thể giữ đúng lời hứa. Ta không muốn dính líu đến cứ thứ gì tương tự như thế nữa. Gã nhớ rõ. Vào lễ hội bội thu năm đó, một kẻ tìm đến gã, y muốn bắt cóc một đám thiếu nữ vô tội. Từ đó trở đi, quỹ đạo cuộc đời gã xuất hiện thay đổi to lớn. Gã chiếm tới 1/5 thị phần buôn bán nô lệ. Mà vì bất hợp pháp nên phải chứa trong tầng hầm, gã nhanh chóng biến thành một nhà tài phiệt nổi tiếng. Quan hệ không ít nhân vật tai to mặt lớn, cũng kéo họ vào vực sâu sa đọa. Đã đến nước này. Gã tận lực muốn che giấu tội ác quá khứ. Gã muốn tẩy trần, Cơ Pầm, muốn trở thành một thành viên chân chính của giới thượng lưu. Nhưng hiện tại, gã không thể làm vậy. Liếc nhìn điếu xì gà trên tay. Gã cầm khung ảnh trên bàn. Bên trong là tấm ảnh chụp gã cùng một người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ. Vuốt ve mặt ngoài cái khung. Cơ Pầm nhíu mày, thầm nhủ, sau vụ này. Mọi người có thể trở về rồi. Thời gian dùng bữa tối. Cơ Pầm rời phòng đọc, trên gương mặt lại treo nụ cười ấm áp. Phu nhân Katie, tối nay có món trứng cá muối và gà quay đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân. Gã nói với người phụ nữ mặc áo blau mỏng. Katie sờ vết sẹo trên mặt, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Pầm biết tính cô ta vốn kiệm lời. Lại hung dữ, nên không nói thêm, gã nhìn cô ta ngồi vào bàn. Ngay sau đó, Hellas đội tóc giả trắng bước vào phòng ăn, gật nhẹ đầu với mỗi người. Parker khuôn mặt hơi già nhấp một ngụm rượu vang khai vị. Cười ra hiệu Cơ Pầm mau ngồi xuống. Khăn ăn trắng tinh trải rộng, từng món ăn được bưng lên theo thứ tự. Cơ Pầm nâng ly, khẽ cười, bão táp trên cao. Chúng ta hãy nâng ly vì một tương lai tốt đẹp. Hellas không nói gì, chỉ cầm chân ly rượu nâng nhẹ một chút. Katie thì hoàn toàn làm ngơ tất cả. Lúc ấy, chiếc đồng hồ cổ điển treo ở đại sảnh vừa chỉ 7:23. khu vực cầu Parkland, trong một nhà nghỉ giá rẻ. Glenn đang ngụy trang móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra. Nhìn thời gian chính xác, rồi lấy bột phấn thánh dạ phong ấn căn phòng bằng bức tường linh tính. Làm xong, hắn nhanh chóng bố trí một tế đàn. Cử hành nghi thức, ta lấy danh nghĩa ta triệu hoán. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa thể thần bí phía trên màn xương xám. Vị vua hoàng hắc chấp trưởng vận may. Khi nghi thức kết thúc, Glenn lập tức bước 4 bước ngược chiều kim đồng hồ tiến lên phía trên màn xương xám. Chuẩn bị hưởng ứng lại chính mình. Trong cung điện hùng vĩ trang nghiêm, hắn nhìn thấy từng gợn sóng ánh sáng ngưng tụ thành. Cánh cửa triệu hồi. Một cánh cửa đôi hư ảo phủ đầy ký hiệu thần bí. Glenn không vội để bị triệu hồi ngay. Thay vào đó, hắn lấy châm ngực thái dương và vài món vật phẩm thần kỳ khác ra. Đặt vào linh thể bản thân dựa theo kế hoạch. Cuối cùng, hắn cầm thẻ bài, hắc hoàng đế, lên, bọc nó lại bằng linh thể. Đột nhiên, Glenn cảm thấy linh thể dần ngưng tụ thành một cơ thể bằng xương bằng thịt. Tựa như hắn có thể cầm súng lên, hay di chuyển bàn ghế, một lớp xương mù đen đặc hư ảo nổi lên xung quanh hắn. Bám vào bên ngoài cơ thể, biến đổi thành một bộ giáp uy nghi, hoài vệ, trên đầu có một vương miện đen huyền, sau lưng là áo choàng dài đồng màu. Giờ khắc này, Glenn hệt như một vị hoàng đế sắp bắt đầu cuộc hành trình mới. Hắc hoàng đế. Hắn kiểm tra kỹ lại số đạn tịnh hóa và súng ngắn ổ xoay cũng như các vật phẩm không mang theo. Rồi mới cất bước tiến vào khe nứt bên trong cánh cửa hư ảo. Từ trong ánh nến nhảy ra, dưới màn đêm nhập nhoạng, hắn tức khắc bay về phía dinh thự cơ bầm ở phố Iris thuộc quận Dô Út. Không lâu sau, Glenn đã trôi nổi trước suối phun nước nhân tạo, thong thả tiếp cận lối vào dinh thự. Hộ vệ tuần tra bước ngay qua hắn mà chẳng có chút phản ứng. Giờ còn chưa phải tối muộn nên không có người phi phàm nào canh gác bên ngoài. Mặt khác, Glenn cũng chẳng sợ người phi phàm mạnh mẽ bên trong có thể phát giác hay dự cảm được gì. Bởi vì thẻ bài, Hắc Hoàng Đế, có đặc tính phản tiên đoán và phản xem bói. Cách chương.